Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, Đông Tán bị hỏi vừa vặn, không bao giờ có thể tránh né, hắn gục đầu xuống, mặt bộ biểu tình là cứng đờ, ánh mắt cũng trở nên không mang, Lãng Kiệt là ta thân đệ đệ, ta cũng chỉ có như vậy một cái đệ đệ, từ nhỏ, A Ba sẽ giáo dục chúng ta. Muốn đối xử tử tế em trai, người một nhà tương thân tương ái. Thiến Hề nhíu mày, nôn nóng hỏi, cho nên ngươi nguyện ý đem Nhược Ngưng phân cho hắn phải không? Đông Tán bàn tay Hoắc nắm chặt, trên mặt biểu tình banh gắt gao, trong ánh mắt có dãy dụa cùng thống khổ. Sau một lúc lâu, mới khó khăn mà nói, từ cảm tình thượng, ta tưởng không có một người nam nhân nguyện ý cùng người chia sẻ. Cho dù là chính mình thân huynh đệ, chính là, đời đời chính là như vậy truyền xuống tới. Không có người, có thể cãi lời tục quy. Thiến Hề sâu kín cười. Ta đây hỏi ngươi, ngươi có biết vì cái gì chúng ta nơi này là như vậy tục quy? Đông Tán có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Hiển nhiên vấn đề này hắn không nghĩ tới. Vì cái gì, nghèo? Thiến Hề rõ ràng phun ra một chữ, nghèo. Đông Tán có bừng tỉnh đại ngộ chi thế, đúng vậy. Bởi vì thổ địa cằn cỗi, hoa màu thưa thớt, người không gặp chúng ta phạm vi số tòa sơn dân chăn nuôi. Đều quá ăn không đủ no nhật tử, như vậy kinh tế điều kiện làm chúng ta tổ tiên suy nghĩ như vậy một cái biện pháp. Chính là ngưng tụ gia tộc lực lượng, một nhà huynh đệ hợp cưới một cái thê tử, không cần lại đặt mua càng nhiều phòng ở, vật dụng hàng ngày chờ. Tổ tiên tài sản không cần phân cách, hơn nữa chúng ta địa thế là hẻm núi cùng thảo nguyên. Nửa mục nửa nông, người một nhà một người nam nhân căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Cho nên liền cho rằng, có người đi chăn thả, có người đi trồng trọt, có người đi làm buôn bán, đem dãy ruộng tới tiền đều giao cho thê tử. Như vậy, một gia đình mới có thể lướt qua càng phú. Đông Tán nghe xong cái này nhưng thật ra liên tục gật đầu. Là như thế này nói, chính là tưởng là như thế này tưởng. Nhiều năm như vậy, người nhìn đến chúng ta lướt qua càng phú sao? Này, mặc kệ cưới mấy người phụ nhân, mỗi cái trong nhà sinh hài tử đều rất nhiều, đều đắc dụng miệng ăn cơm. Thiến Hề nói đột nhiên cười một chút. Trêu ghẹo mà nói. Người biết nông thôn như thế nào mới có thể phú sao? Đó chính là bớt sinh hài tử trồng nhiều cây. Bớt sinh hài tử trồng nhiều cây. Đông Tán có chút buồn cười, chỉ là cái ví dụ. Chính là nói thiếu một ít ăn cơm miệng, nhiều làm một ít sống, mới có thể phú. Hơn nữa là đến làm cái loại này cao hồi lợi sinh kế. Thiến Hề thở dài. Sườn ngắm ngắm hắn, người nha. Chính là trước mắt có cực hảo sinh kế, Đông Tán rũ xuống mi mắt. A tỷ, ta sẽ suy xét, ta hỏi lại ngươi, Nhược Ngưng nàng có bằng lòng hay không làm ngươi cùng Lãng Kiệt cộng đồng thê tử? Thiến Hề lại là chuyện vừa chuyển, Đông Tán khuôn mặt đỏ lên. Ảm đạm thân thương, ta còn không có dám cùng nàng để cái này, nhưng là tin tưởng nàng cũng hiểu biết, chỉ là, lấy ta đối nàng hiểu biết. Nàng xuất thân phú quý, trang chủ cùng phu nhân khẳng định không có giáo dục nàng cái này. Cho nên, ta còn không biết nàng thái độ, nàng như vậy ái ngươi. Khẳng định sẽ không nguyện ý. Thiến Hề sốt ruột thế hắn trả lời. Cho nên ngươi phát hiện khác biệt sao? Kẻ có tiền, quý tộc, bọn họ căn bản không cần chịu tộc quy chế ước, bởi vì bọn họ có tiền, tài đại khí thô. Người xem cái nào thổ ti cấp mấy đứa con trai chỉ cưới một cái thê tử. Bọn họ có tiền có thế không chỉ có mỗi cái nhi tử cưới một cái thê. Thậm chí còn có thể lại cưới tiếp thất. Đây là vì cái gì? Có tiền, bọn họ không sợ cưới không nổi. Không giống chúng ta, bởi vì sợ càng ngày càng nghèo. Mới cưỡng chế vặn vẹo mỗi người cảm tình. Thiến Hề nói lòng đầy căm phẫn. Nghe Đông Tán kinh tâm động phách. Loại này, phản nghịch, tin tưởng bọn họ này đó người thường ra thiếu niên chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút. Liền nói ra dũng khí đều không có, mà hiện tại A tỷ như vậy đĩnh đạc ở hướng dẫn hắn. A tỷ cùng ngươi nói ý tứ ngươi đã hiểu sao? Thiến Hề chờ đợi mở to mắt to nhìn hắn, Đông Tán có chút hoảng. A tỷ, ta hiểu, chính là, ai nha, chính là cái gì, này thật tốt cơ hội nha. Nhược Ngưng là cách La Trang chủ người thừa kế duy nhất. Bằng không như vậy nhiều tài phú chẳng lẽ đưa tới địa phủ a? Chờ ngươi cùng Nhược Ngưng thành như vậy đại trang viên trưởng môn nhân khi. Ngươi ngẫm lại, a ba có thể quản được ngươi sao? Tộc trưởng lời hắn nói đỉnh cái pê dùng a. Ngươi sợ cái gì, ai học dám xem thường ngươi? Ngươi có tiền a, bọn họ hâm mộ đều không kịp, nịnh bợ còn không kịp. Lời này quá khích lệ, Đông Tán mắt sáng rực lên vài phần, Thiến Hề không ngừng cố gắng. Em trai, Phú Cường là giải quyết hết thảy căn bản, ăn cơm, mặc quần áo, hôn nhân, vật chất cùng tinh thần tất cả đều thu phục. Ngươi lần này trở về, liền phải hảo hảo quy hoạch ngươi tương lai, biết không? Hơn nữa từ giờ trở đi, ngươi phải dẫn đường Lãng Kiệt, đừng làm hắn đối với Nhược Ngưng chảy nước miếng. Ngươi hiểu không? Đến lúc đó, ngươi hảo hảo cấp Lãng Kiệt mua sắm hảo kết hôn tài vật. Ngươi là có thể làm chủ cho hắn khác cưới một thê. Chờ ngươi thành đại tài chủ, A tỷ cũng có thể đi theo ngươi làm vẻ vang nha, cái này cũng là trọng điểm nga. Đông Tán mặt lộ vẻ khẩn trương cùng ngượng ngùng. A tỷ, ngươi cùng tỷ phu nhóm vì ta vào sinh ra tử, mặc kệ ta về sau như thế nào. Ta vĩnh viễn sẽ không quên ân, được rồi. Tưởng thanh tái, kia cũng đến nắm chắc tử nha. Rượu hương còn sợ ngõ nhỏ thâm đâu. Cho nên, nỗ lực phấn đấu đi. Ngươi là cái người may mắn. Tương lai tiền đồ, ta nhà mẹ đẻ cường đại rồi. Ta nhật tử cũng tốt hơn, Đông Tán lúc này đột nhiên trở về lên đồng. Hỏi, a tỷ nhật tử quá không hảo sao? Cũng không phải không hảo. Tỷ phu nhóm đối với ngươi thực hảo, ta xem ra tới, a tỷ chẳng lẽ không thích như vậy hôn nhân sao? Ta rất kỳ quái, ngươi vì cái gì sẽ dạy ta cùng Lãng Kiệt phân ra? Đông Tán nói lại đột nhiên cảm thấy nói quá bén nhọn. Vội vàng giải thích, a tỷ, ta không phải ý tứ này. Ngươi làm ta mượn dùng Nhược Ngưng ra lực lượng, ta hiểu ngươi dụng tâm lương khổ, ta cũng sẽ hảo hảo suy xét. Sẽ không như vậy cứng nhắc, chính là, người chủ trương hôn nhân hình thức, làm ta, có chút ngoài ý muốn sao? Thiến Hề gãi gãi đầu, suy nghĩ hạ liền nói bừa một chút, ta đã từng nhận thức một cái Trung Nguyên cô nương, nàng nói các nàng bên kia đều là một chồng một vợ. Ta tưởng như vậy thật sự thực hợp lý, phu thê đều đối với đối phương toàn tâm toàn ý, như vậy không phải mới càng hạnh phúc sao? Phải không, bọn họ, là một cái trượng phu một cái thê tử sao? Đông Tán lắp bắp kinh hãi, Thiến Hề trừ trừ khóe miệng. Cho nên em trai, người yêu cầu đi ra ngoài kiến thức một chút, Đông Tán cười nhạt một chút. Ngược lại, lại tiểu tâm hỏi, a tỷ cùng tỷ phu nhóm, đừng dùng tỷ phu, nhóm, hảo sao? Thiến Hề đã sớm nghe lỗ tai trường thứ, người hiện tại chỉ có một tỷ phu. Chính là Dung Khâm, Đông Tán ngốc một chút, kia xích nhân, hảo, người cái này tiểu quỷ, a tỷ hôn nhân là ngươi nên lắm miệng sao? Thiến Hề cố ý xảo hắn một chút, đứng dậy làm bộ quay lại, người cho ta quá hảo tự mình là được, người chính là ta nhà mẹ đẻ hậu thuẫn đâu. Đông Tán cười gật đầu, đi theo nàng trở về đi, hai người vừa nhấc đầu, liền thấy được duyên dáng yêu kiều Nhược Ngưng a. Nhược Ngưng, người nghe được chúng ta nói chuyện, Thiến Hề có chút khẩn trương hỏi, không biết như thế nào, nếu làm nàng nghe được nàng xúi dục Đông Tán, dành nàng nhà mẹ đẻ tài sản. Như thế nào đều có chút xấu hổ, Nhược Ngưng lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Dịu dàng cười, không có, a tỷ, ta chính là nhìn không thấy các ngươi, lại đây tìm xem, mọi người đều thu thập hảo. Bá phụ thúc giục chúng ta chạy nhanh đi rồi đâu, đúng đúng. Người xem ta, nói chuyện đều đã quên thời gian, Thiến Hề nói nhắm hướng Đông Tán chớp chớp mắt. Đông Tán vội vàng phù hợp, nhẹ nhàng bâng quơ tiến lên giữ chặt Nhược Ngưng tay. Đi thôi, Thiến Hề lúc này mới ở phía sau lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ly biệt đối nơi này người tới nói. Là càng thêm yêu thương, bởi vì núi cao sông dài. Mỗi một lần ly biệt. cũng không biết lần sau khi nào gặp nhau. Trải qua sóng to gió lớn lúc sau, người một nhà càng hiện thân cận. A Lạp Tây cùng Lan Trạch lôi kéo Thiến Hề tay, nước mắt liên liên, dặn dò nói nhi nói cái không xong. Cũng may, bọn họ cũng đều biết con rể nhóm rất thương yêu chính mình nữ nhi. Cuối cùng, rốt cuộc lưu luyến chia tay, đứng ở cao cương thượng. Thiến Hề nhìn cha mẹ cùng đệ đệ bọn họ bốn người cưỡi ngựa bóng dáng. Nước mắt vẫn là nhịn không được như mưa giống nhau chảy xuống tới, đừng khổ sở. Thiến Hề, chờ chúng ta bên này một có nhàn rỗi, ta liền mang ngươi trở về vấn an bọn họ, Dung Khâm săn sóc ôm chặt nàng. An ủi, không nóng nảy, Đông Tán hắn sẽ tìm đến chúng ta. Thiến Hề lau lau nước mắt, nói, đúng rồi, ngươi vừa rồi cùng Đông Tán nói lâu như vậy nói. Nói cái gì đâu? Thiến Hề dường như không có việc gì làm cái tổng kết. Ta làm hắn bắt lấy thời cơ, mượn trang viên tài lực phát triển chính mình. Dung Khâm nghe xong chậm rãi gật đầu. Điều này cũng đúng, hiện tại chỉ có phu nhân, Đông Tán nên ra một phần lực, hắc hắc, chúng ta liền chờ ta em trai thăng chức rất nhanh đi. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể gà chó lên trời. Dung Khâm nhìn Thiến Hề mừng thầm bộ dáng có chút giật mình, nguyên lai ngươi đánh cái này chủ ý. Trong giọng nói khinh thường làm Thiến Hề phiên cái đại đại xem thường. Một lóng tay đầu chọc tượng hắn ngực. Vậy ngươi chính là nên bạch bạch chịu chết mệnh. Chúng ta cả nhà xuất động vì bọn họ hộ tống, bị nhiều như vậy khổ, cửu tử nhất sinh, tranh cái chân đều phế đi, chẳng lẽ chúng ta nên là trời sinh thâm hụt tiền, chờ Đông Tán phát đạt chúng ta đi theo thơm lây cũng là đương nhiên. Chúng ta không phải ai nô lệ, cũng miễn bàn cái gì cao thượng, thân nhân là thân nhân, nhưng nên chiếm còn phải chiếm, cái này kêu lễ thượng vãng lai, biết đi. Bọn họ phu thê hiện tại thiếu chúng ta tình. 112, không bằng cộng thê đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 38 phút 7 giây tấu chương số lượng từ 9.859 khách đi chủ an tâm. Đông Tán Huề ra quyến dẹp đường hồi phủ sau. Ao cá tử, liền còn lại bọn họ tiểu gia đình 4 người, không thể không nói. Không có người ngoài ở thời điểm, bọn họ vài người ở chung, có điểm xấu hổ, quan hệ có chút phức tạp. Dung Khâm là buồn đầu làm việc người. Buổi sáng liền phiêu ở thủy thượng uy cá, kiểm tra ao cá, buổi chiều chém cây trúc làm xe lăn. Thiến Hề nhiệm vụ chính là cấp mấy cái đại nam nhân nấu cơm ăn. Mà Xích Nhân, cũng chỉ có ăn không ngồi rồi. May mắn thời tiết sáng sủa, Xích Nhân cầm rượu, ngồi ở trong đình vừa uống vừa thưởng cảnh. Tranh cái đâu, chân cẳng không hảo xử, chỉ có thể chờ người hầu hạ. Chính hắn đã có vẻ áy náy lại dầu dĩ không vui. Chạng vạng, chân trời đám mây bị dáng màu chiếu ra ý cảnh, cùng phong ấm áp. Thiến Hề nghĩ nghĩ, liền đem ghế nằm dọn đến đình bên cạnh, sau đó làm Dung Khâm đem tranh cái bối ra tới, phóng tới trên ghế nằm, làm hắn thưởng cảnh. Không cần như vậy buồn, tranh cái nhìn Dung Khâm kéo một đống cây trúc. Không khỏi nhíu mày, Dung Khâm, không cần làm xe lăn. Thiến Hề vội vàng nói, không có việc gì, như vậy ngươi về sau phương tiện, tổng không thể đi chỗ nào cõng ngươi. Tranh cái xấu hổ cúi đầu, nhẹ giọng nói, tự nhiên không cần, ta ngày mai liền về nhà. Thiến Hề cùng Dung Khâm bay nhanh liếc nhau. Thiến Hề ngồi xổm trước mặt hắn, ngửa đầu cẩn thận nhìn hắn, nói, cứ như vậy cấp trở về làm gì? Người chân thành như vậy, mẹ thấy sẽ rất khổ sở, sớm muộn gì đều sẽ biết đến. Tranh cái thanh thiển cười, có chút yêu thương, ta sau khi trở về chỉ lo chuyên tâm đọc sách, không cần làm cái gì, đảo cũng không sao. Thiến Hề rối rắm, tranh cái là bởi vì nàng biến thành như vậy, chiếu cố hắn là hẳn là, ít nhất cũng đến chiếu cố hắn một đoạn thời gian a. Hiện tại hắn vẫn là tân thương, chính là hiện tại xem tranh cái rõ ràng không nghĩ lưu tại nàng cùng Dung Khâm trước mặt. Nàng cũng biết tranh cái có hắn xấu hổ, kẹp ở nàng cùng Dung Khâm trung gian làm hắn không được tự nhiên, chính là thả hắn đi lại nội tâm băn khoăn. nàng không phải qua cầu rút ván người. Một đoạn này lộ trình, nàng thậm chí cùng tranh cái sống nương tựa lẫn nhau. Trong lòng, nhiều ít là không yên lòng, Dung Khâm đi tới. Nói, đại ca, người trước tiên ở nơi này trụ một đoạn thời gian đi. Ít nhất dưỡng hảo thương, người hiện tại cũng không dễ nhiều bôn ba. Lại lưu lại chứng bệnh gì liền không hảo. Trong nhà ta hiện tại cũng không yên tâm, khiến cho Xích Nhân trở về hảo. Làm hắn cấp mẹ truyền cái tin nhi, mẹ liền sẽ yên tâm. Xích Nhân bên kia nhĩ tiêm nghe được nhắc tới chính mình. Kích động từ trúc trong đình nhảy xuống, reo lên, dựa vào cái gì ta về nhà, ta trên người thương còn không có hảo đâu. Vậy ngươi ở chỗ này chiếu cố đại ca, ta cùng Thiến Hề trở về được không? Dung Khâm hỏi lại hắn, Xích Nhân trừng mắt nhìn trừng mắt. Nhất thời nghẹn lời, Thiến Hề đi rồi. Hắn ở chỗ này còn không buồn chết. Hừ, chính là bọn họ hai cái như hình với bóng đúng không? Có gì đặc biệt hơn người? Nếu hắn không phải quá kế đi ra ngoài, hoặc là sớm chút về nhà, cưới Thiến Hề thời điểm hắn cũng cưới. Dù sao, ta hiện tại không đi, ta thương còn đau đâu. Thiến Hề nàng đến chiếu cố ta. Xích Nhân phồng lên má giúp. Có chút làm nũng mà nói, Thiến Hề bất đắc dĩ nhìn nhìn Dung Khâm. Cười nói, hảo đi. Vậy trước đều ở chỗ này. Chờ các ngươi thương hảo. Lại làm tính toán, Dung Khâm nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái. Đối nàng như vậy an bài. Hiển nhiên có chút bất mãn cùng khó chịu. Vì cái gì Lưu Xích Nhân ở chỗ này. Trong nhà đến có người truyền tin không nói. Bọn họ vài người cùng Thiến Hề một người ở bên nhau. Rất kỳ quái cảm giác hảo sao, vứt bỏ hiện tại tranh cái thân phận là Lạt Ma, từ tộc quy thượng nói Xích Nhân có thể tùy thời biến thành Thiến Hề chính thức trượng phu. Bọn họ bên này làm đệ đệ, nếu thành niên, liền sẽ từ trưởng bối an bài bọn họ ngày nào đó cùng thê tử ở bên nhau. Bắt đầu chân chính phu thê sinh hoạt, nếu cha mẹ không ở, liền cùng trưởng huynh nói. Một câu sự, căn bản không cần lại cử hành cái gì hình thức, cho nên, Xích Nhân ở chỗ này thật giống như ở bọn họ phu thê hai người chi gian. Xếp vào một cái hai mắt lục quang lang, không thể không nói. Dung Khâm trong lòng là sợ hãi, tuy rằng hắn biết hắn không nên như vậy, chính là nhân chi thường tình a, hắn không phải thánh nhân, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trải qua lần này tai họa lúc sau. Thiến Hề đối đại ca cùng Xích Nhân thái độ rõ ràng không giống nhau, vẫn là Thiến Hề tốt nhất. Xích Nhân vui vẻ mặt mày hớn hở, còn khiêu khích hướng Dung Khâm thè lưỡi. Xong rồi, liền một nhảy tam nhảy tưởng trở về đến trúc trong đình tiêu giao. Thiến Hề lại gọi lại hắn, thương thế của ngươi mau hảo. Biết không, ta nơi này không dưỡng người rảnh rỗi. Nhìn đến ngươi nhị ca đang làm cái gì sao? Hỗ trợ hiểu hay không? Xích Nhân khuôn mặt nhỏ một chút kéo xuống tới. Cái mũi một túng hừ một tiếng. Không thể nề hà đi đẩy tiểu xe đẩy Thiến Hề phốc cười ra tiếng. Xích Nhân có đôi khi đặc biệt tính trẻ con. Tính trẻ con thời điểm rất đáng yêu. Cẩn thận ngẫm lại, hắn còn bất mãn 16. Nhưng còn không phải là cái tiểu thí hài Thiến Hề lược hiện sủng nịch ánh mắt thành công rơi vào. Rồi Dung Khâm cùng tranh cái tầm mắt, tranh cái ảm đạm gục đầu xuống, làm bộ làm như không thấy. Dung Khâm lại là sắc mặt thập phần không tốt, hắn rốt cuộc hiện tại là Thiến Hề chính mà tám kinh trượng phu. Xích Nhân là nhiều tinh linh người, nhiều như vậy nội dung có thể nhìn không ra tới. Hai cái ca ca biểu hiện làm hắn đắc ý vui vẻ. Chính là Thiến Hề biểu hiện, lại là chính hắn cũng không nghĩ ra, thẹn thùng. Hoa Lệ Lệ, lỗ tai đều đỏ, Thiến Hề cũng biết hiện tại bọn họ đều ở một khối thực ái muội. Đặc biệt là quan hệ cũng không xác định xuống dưới, nửa vời treo càng biệt nữ. Chính là, làm nàng tá ma giết lừa nàng làm không được, liền tính Xích Nhân công lao không lớn, nhưng người ta ngàn dặm xa xôi lại đây. Trước tiên trợ giúp nàng cùng tranh cái chạy trốn, mà liều chết bảo bọn họ. Hắn này phân tâm nàng nhớ rõ. Nếu hắn không nghĩ đi, lại lưu mấy ngày cũng đúng a. Dù sao nàng biết hiện tại mọi người đều ở, Xích Nhân cũng không dám sằng bậy, Dung Khâm không nói gì thêm. Yên lặng cùng Xích Nhân một trước một sau đi chém cây trúc. Làm xe lăn, Thiến Hề lúc này không có việc gì. Liền dọn ghế ngồi vào tranh cái bên cạnh, phao ly trà bưng cho hắn. Nơi này hoàn cảnh thực không tồi đi, người ở chỗ này tĩnh tu nhưng thật ra có thể, xác thật là cái hảo địa phương, tranh cái thất thần. Phụ họa chờ Dung Khâm làm tốt xe lăn, ta đẩy ngươi đến chung quanh sơn lĩnh thượng nhìn một cái. Này một mảnh thật là khó được hảo phong cảnh, kia phiến rừng trúc đặc biệt mỹ, tranh cái biểu tình hơi hơi có biến. Thanh âm vẫn như cũ thanh nhã lại có chút ảm đạm. Không cần, ta ngồi ở chỗ này liền hảo, người cùng Dung Khâm còn có chuyện vội, không có gì đại sự. Liền nguy cá sao, các ngươi hiện tại đều có thương tích, chiếu cố các ngươi là đệ nhất đại sự. Thiến Hề cười dịu dàng dễ thân, tranh cái không dám nhìn nàng. Tinh lượng đôi mắt, hắn vì nàng làm cái gì đều có thể, nhưng là, hắn sợ chính mình hãm quá sâu sẽ không chịu khống chế. Làm ra dây dưa chuyện của nàng chọc nàng phiền cảm, như thế nào dầu dĩ không vui. Thiến Hề cẩn thận hỏi, tranh cái rất ít có cảm xúc, từ khi hôm nay khởi, hắn cứ như vậy, duỗi tay, có chút vô thố xoa xoa hắn cẳng chân. Miệng vết thương còn đau không? Nếu không, ta giúp ngươi xoa xoa hảo sao? Vẫn luôn như vậy nhất định thực ma. Thiến Hề nói đôi tay đi lên đang muốn xoa, tranh cái đột nhiên giơ tay ngăn trở nàng. Không cần, ân, Thiến Hề kinh nghi ngẩng đầu, tranh cái sai khai tầm mắt. Ta không đau, cũng không có không thoải mái, Thiến Hề biết hắn ngượng ngùng. Liền thản nhiên nói, liền tính không đau, xoa xoa cũng có thể trợ giúp ngươi máu lưu thông. Bằng không chân của ngươi như vậy đi xuống, sẽ héo rút. Nói xong, liền nâng hắn chân không khỏi phân trần nhẹ xoa án niết, tranh cái thân thể có chút cứng đờ. Tưởng ngăn trở nàng đã không kịp, xem nàng như vậy khăng khăng, hắn cũng từ bỏ, nhưng là lại thực không thói quen nàng như vậy đối hắn. Trong lúc nhất thời có vẻ tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao, ngươi không cần xem ta, ngươi tùy ý, thưởng thiên thưởng mà, đều có thể. Thiến Hề lại hứng thú bừng bừng. Nàng rất muốn nhiều chiếu cố hắn một chút, thiếu hắn nhiều như vậy tình, không biết như thế nào bồi thường. Nàng cũng tưởng hắn có thể dễ chịu một chút, tranh cái ánh mắt chậm rãi từ Thiến Hề trên mặt rời đi. Có chút mờ mịt nhìn về phía chân trời. Hắn không biết hắn là nên vui vẻ, hay nên buồn thương, nàng hiện tại đối hắn như vậy hảo. Hắn là sẽ có ngắn ngủi ngọt ngào cảm, chính là, hắn rốt cuộc vẫn là đến rời đi. Khi đó, hắn sẽ càng thêm khổ sở cùng mất mát. Thiến Hề không phải đọc không hiểu hắn yêu thương. Nàng biết một cái ngày xưa nội tâm thuần tịnh bình tĩnh người. Càng là như vậy như một trương giấy trắng người. Một khi dùng tình, có lẽ sẽ càng thêm cuồng nhiệt. Kia lần lượt vì nàng không sợ nguy nan động thân mà ra. Vượt lửa quá sông nghĩa vô phản cố. Nàng hiểu cái loại này thâm trầm. Nàng cảm động, nàng cũng đau lòng. Chính là, nàng vẫn là may mắn đem hắn là lạt ma thân phận làm nội tâm tấm mộc. Bởi vì hắn là lạt ma, cho nên nàng yên tâm thoải mái làm bộ không hiểu hắn tâm, nàng hiện tại có thể làm. Chỉ là đối hắn tốt một chút, nếu đối hắn không tốt, không phải càng làm cho hắn khổ sở sao? Dù sao, nàng là như thế này tưởng, có lẽ, nàng chỉ là muốn cho chính mình tâm lý cân bằng một ít đi, tranh cái. Ngươi nếu cảm thấy buồn, ta còn giáo ngươi chữ Hán. Hảo sao, ôn nhu nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, tranh cái hiện tại sợ xa vào với nàng ôn nhu. Cố tình tránh đi nàng tầm mắt, cũng hảo, ân, hành, tuy rằng về sau ngươi không nhất định đi Trung Nguyên, nhưng ngươi còn có thể căn cứ chữ Hán tới dịch kinh nha. Dịch hảo về sau, chúng ta có thể thông qua cái khác phương thức truyền tới Trung Nguyên. Người cũng coi như không giả này nguyện, tranh cái không tự giác nhìn mắt hắn chân. Gật đầu, ân, chờ thương hảo, ta còn có thể cưỡi ngựa, ngươi vẫn là muốn đi. Thiến Hề giật mình, trong lòng nửa hỉ nửa mất mát, hắn nếu đi đến Trung Nguyên, nàng liền không cần lại dối dám hắn cảm tình. Chính là hắn cái dạng này đi Trung Nguyên, làm nàng như thế nào có thể thản nhiên yên tâm. Tranh cái quay đầu ánh mắt khinh phiêu phiêu đầu hướng nàng. Vấn đề này, đối với hiện tại hắn, đột nhiên không thể như vậy chắc chắn, Dung Khâm cùng Xích Nhân trở về thời điểm. Nhìn đến chính là bọn họ lẫn nhau thâm tình, ngóng nhìn rừng hình ảnh. Thiến Hề ngồi xổm Tranh cái trước mặt, đôi tay thân mật xoa hắn chân. Tranh cái buông xuống đầu ôn nhã đối với nàng, Dung Khâm trong lòng lột bột một tiếng. Bi từ giữa tới, tuy rằng biết để ý cũng vô dụng, chính là vẫn là thực để ý, Xích Nhân không có Dung Khâm như vậy buồn. Hắn dứt khoát hấp tấp chạy tới kêu, "Uy, các ngươi khi chúng ta là chết." Thiến Hề cùng Tranh cái đều bỗng dưng hoàn hồn. Thiến Hề đang xem đến Dung Khâm cùng Xích Nhân nháy mắt, đáy lòng đột nhiên hoảng hốt, có loại chột dạ cảm giác, nàng tức khắc cũng mê mang chính mình tình cảm. Đây là làm sao vậy? Nàng vừa rồi, bởi vì Tranh cái nói phải đi sự tình, giống như có chút không tha, cho nên nhìn đến Dung Khâm, hiện thực trở về khi, cảm giác chính mình hảo không nên, Tranh cái ngược lại không có Thiến Hề tưởng nhiều như vậy. Hắn đối Thiến Hề ánh mắt, vẫn luôn là tự do, hắn đối Thiến Hề là thản nhiên, chỉ là tưởng đối nàng hảo mà thôi. Không có cảm thấy có cái gì không thể gặp quang, Dung Khâm xanh mặt. Vì che giấu chính mình cảm xúc, cố ý không đi xem Thiến Hề, chỉ đem tiểu xe đẩy kéo đến trúc đôi bên cạnh, sau đó đem cây trúc rỡ xuống tới, Thiến Hề cũng phát hiện Dung Khâm cố tình lảng tránh. Trong lòng thực áy náy thực khẩn trương, vội vàng đứng lên, vội vàng nói câu, các ngươi vội đi, ta đi nấu cơm, Xích Nhân nhìn Tranh cái. Trong lòng thực khó chịu, đại ca chân phế đi bọn họ đều rất khổ sở, chính là lại cũng bởi vì này, giành được Liễu Thiến Hề thương tiếc, ngẫm lại cảm thấy chính mình khả năng chính là cái dư thừa. Mặc kệ chuyện gì, đều xông ra không được chính mình, Thiến Hề chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không để ý hắn. Thôi, như vậy tranh nhau có ý tứ gì, trước kia hắn cỡ nào tiêu dao? Một chút cũng chưa phiền não. Làm gì hiện tại đem chính mình biến thành như vậy? Quá thật mất mặt, hắn hẳn là trở về tiếp tục qua cái loại này hoa hoa công tử cuộc sống gia đình, Dung Khâm vẫn luôn. Chôn đầu, cầm công cụ bắt đầu cổn bối bối náo sư Trung Nguy mau nói. Hai ngày liền làm tốt, đến lúc đó, hắn đẩy đại ca giải sầu, không cho Thiến Hề lại lợi dụng cái này tiếp cận đại ca, như vậy tưởng tượng. Đột nhiên trong lòng bùm một tiếng. Khi nào, hắn trở nên như vậy ích kỷ? Đã từng hắn, không phải như thế, hắn hết thảy vì chính mình huynh đệ, chỉ nghĩ yên lặng đứng ở bọn họ sau lưng trả giá. Làm cho bọn họ quá hạnh phúc thì tốt rồi. Chính là hiện tại, hắn nơi trốn tưởng bá chiếm Thiến Hề, liền Thiến Hề cùng bọn họ có một chút thân cận, hắn đều chịu không nổi. Hắn vì sao sẽ như vậy? Thật đáng sợ, mâu thuẫn tâm tình nhớ Dung Khâm trong lòng bực bội. Một không cẩn thận, tạp chính mình một chút, Thiến Hề mắt sắc phát hiện. Vội vắng chạy tới, Dung Khâm, làm sao vậy? Dung Khâm tàng khởi chính mình tay. Không có việc gì, ta nhìn xem. Thiến Hề nôn nóng vặn quá hắn tay, nhìn đến ngón tay bị tạp đỏ, có tơ máu mạo đi lên. Nàng không cấm đau lòng, đem hắn ngón tay đặt ở trong miệng. Mút huyết, như thế nào như vậy không cẩn thận, Thiến Hề là thật sự đau lòng, Dung Khâm nhìn ra được tới, hắn trong lòng ấm áp, mới phát hiện nguyên lai chính mình như vậy làm ra vẻ. Lại là yêu cầu nàng an ủi, có chút quẫn bách rút về tay. Không đề phòng sự, đã hảo, ngươi làm việc cẩn thận một chút, gấp cái gì, hiện tại thiên đều chậm, hôm nay đừng làm. Giúp ta nấu cơm đi, Thiến Hề khăng khăng lôi kéo hắn. Không cho hắn lại lộng cái này. Dung Khâm khăng khăng hai cái. Cũng liền thôi, quay đầu lại cùng Xích Nhân nói câu. Người đem này đó đáp lên. Buổi tối sẽ có sương sớm, Xích Nhân bất mãn nhìn bọn họ tránh ra. Hung hăng mắt trợn trắng. Xem đi, hắn chính là cái ở chỗ này chướng mắt. Không gì ghê gớm. Thiên hạ lại không phải chỉ có như vậy một nữ nhân. Ít thấy việc là, Thiến Hề cùng Dung Khâm cùng nhau làm bữa tối. Đem cơm đoan đến trong đình. đây là lần đầu bọn họ mấy cái cùng nhau dùng cơm. Không khí tuy rằng có chút quái, nhưng là Thiến Hề cảm thấy thực quý trọng nhất nhất đổ chút rượu. Thiến Hề đã phát cảm nghĩ, tranh cái, dung khâm, xích nhân, các ngươi huynh đệ ba cái lần này ta nhà mẹ đẻ sự. Dốc hết tâm huyết, vào sinh ra tử, các ngươi tâm ý, ta toàn ghi tạc trong lòng, ta thật sự phi thường cảm động, chính là thông qua chuyện này, sống sót sau tai nạn chúng ta sẽ càng thêm thân cận, cũng sẽ càng thêm tín nhiệm, ta thực quý trọng chúng ta phần cảm tình này, ta tưởng nói, có thể cộng hoạn nạn nên có thể cùng chung phúc, chuyện này đi qua, chúng ta hẳn là vui vui vẻ vẻ, vô cùng cao hứng, ăn uống thả cửa một hồi. Về sau, lẫn nhau tương thân tương ái, quá khoái hoạt vui sướng. Hảo sao, Thiến Hề nói trong lòng mọi người các có thái độ. Dung Khâm xấu hổ đồng thời, cũng càng thêm yêu thương, tranh cái đơn thuần thực cảm động. Xích nhân chính là cảm thấy, P, đứng nói chuyện không eo đau, tương thân tương ái chỉ là bọn hắn chi gian sự thôi. Có hắn chuyện gì sao? Đến đây đi, uống một chén. Tranh cái lấy trà thay rượu, Thiến Hề tự hải thúc giục bọn họ, các nam nhân thực nể tình. Ngay cả xích nhân cũng ngoan ngoãn bưng lên chén rượu, Thiến Hề nhìn bọn họ huynh đệ ba người như. Vậy nghe lời chạm cốc uống rượu, đột nhiên đối cái này hình ảnh xuất hiện hài kịch tính ảo tưởng. Nếu, nàng thật sự đem này ba cái tuyệt sắc thu vào hậu cung nói. Như vậy hòa bình ở trung đảo cũng là một bộ duy mỹ cảnh tượng đâu. Ha ha ha ha, ngẫm lại trong lòng run run một chút, trời ạ, nàng bắt đầu lòng tham, Thiến Hề, người mặc uống quá nhiều, tranh cái cười nhạt quan tâm mà nói, Dung Khâm nghe xong trong lòng thực. Không vui, đại ca tuy rằng không có làm cái gì quá mức sự. Chính là kia phân đương nhiên quan tâm Thiến Hề nói cùng biểu tình. Giọng khách khát giọng chủ, thật sự làm hắn thực không thoải mái. Đại ca đem hắn đương cái gì? Thiến Hề mơ hồ có thể cảm giác được bọn họ huynh đệ gian âm thầm xa lánh. Xem ra nàng nói những lời này đó chẳng những không dùng. Còn khởi phản tác dụng a? Trong lòng thật thở dài. Nói thực ra, ở nguy hiểm nhất thời điểm, ta thấy được các ngươi phi thường dày nặng huynh đệ tình. Làm ta thực cảm động, trong lòng tràn ngập hy vọng. Chính là, nếu bởi vì ta, cho các ngươi huynh đệ chi gian trong lòng có cái gì khúc mắc nói. Ta sẽ cảm thấy rất đau lòng, tranh cái như vậy vừa nghe sắc mặt lập tức nghiêm. Thiến Hề nói nơi nào lời nói, như thế nào sẽ có khúc mắc, sẽ không, hắn là không có. Hắn chỉ là không nghĩ tới chính mình làm sự, sẽ không ảnh hưởng người khác, kỳ thật hắn chỉ là không hiểu, cảm tình sự. Cũng không phải hắn cho rằng chính hắn đơn thuần ái, đơn thuần đối nàng hảo liền không có việc gì. Hắn đối nàng hảo, Dung Khâm khẳng định sẽ ghen, hai người khẳng định sẽ mâu thuẫn, Dung Khâm cảm xúc có chút hạ xuống. Nói lên cái này hắn càng hổ thẹn, vì thế nặng nề nói câu, ta không có gì hảo khúc mắc, lần này đều là đại ca công lao, ta cảm tạ đại ca đều không kịp, xích nhân dứt khoát chỉ than cái khí. Uống rượu, hắn cái gì cũng không nghĩ nói, cảm thấy nơi này liền không có hắn xuất diễn, hắn đều là ngạnh chen vào tới, mất mặt, Thiến Hề xem mọi người đều như vậy, nửa chết nửa sống, nàng cũng không cố tình khai đạo bọn họ, này không phải cưỡng cầu, vì thế, liền tránh đi đề tài, tận lực hòa khí ăn cơm, nói chuyện phiếm vài câu, dùng qua cơm. Sắc trời đêm ám, tranh cái hồi lều chạy nghỉ ngơi. Xích nhân cũng không biết chạy chỗ nào phong lưu đi. Thiến Hề ra lều chạy nhìn đông nhìn tây một chút. Thấy Dung Khâm cô độc ngồi xổm trên bè trúc. Ở trong ao tâm tùy ý phiêu, Thiến Hề yên lặng đi đến hồ nước biên. Đi đến cự hắn gần địa phương. Hắn nhìn đến nàng, không có động ta cũng tưởng đi lên. Thiến Hề duỗi tay, Dung Khâm đứng lên. Lấy cây gậy trúc chống được bờ biển, dắt Thiến Hề thượng bè trúc, Thiến Hề cũng học hắn ngồi xổm xuống, nhìn nước gợn, làm bè trúc tùy ý phiêu, người thu nhỏ khí, Thiến Hề cố ý hơi mang oán trách ta còn không phải sợ. mất đi ngươi, Dung Khâm cư nhiên thực trực tiếp thẳng thắn, cái này làm cho Thiến Hề ăn vặt kinh. Ngạc một chút, ngươi như thế nào sẽ mất đi ta? Ta đã sớm làm ngươi thất vọng rồi. Ngày đó, ngươi rời đi ra khi xem ta ánh mắt, ta vô pháp quên, Dung Khâm nói. Trong lòng thập phần hoảng loạn, đặt ở đầu gối ngón tay, dúi giám thủ sẵn đầu gối, Thiến Hề bất đắc dĩ. Phu thê cãi nhau là chuyện thường, ta hiện tại nghĩ thông suốt, ta không nên làm trò ngươi mặt, cùng ngươi mẹ như vậy sao, nói cũng có chút trọng, ngươi nghe xong khẳng định không vui, đổi thành là ta, nếu ngươi đối ta mẹ như vậy giống, nếu ta mẹ là sai, ta cũng sẽ khó chịu, đúng là bởi vì ngươi là như vậy thông tình đạt lý thiện lương nữ nhân. Ta mới càng thêm hận ta chính mình, nếu ta đủ hảo, mẹ liền sẽ không chọn ngươi đâm, đừng tự coi nhẹ mình hảo sao. Ta có thể dễ dàng như vậy tha thứ ngươi, không cùng ngươi so đo, ngươi nên may mắn, Thiến Hề nói có chút buồn bực lấy thủy thảo quăng ngã xuống nước mặt. Kinh nổi lên một vòng gợn sóng, lúc này, nước gợn tượng di động một mảnh lá xanh nhắc nhở nàng. Nàng chớp chớp mắt, gì, đó là, lá sen sao, chúng ta loại ngó sen. Nha, ta đều đã quên, nguyên lai đều trường ra tới. Dung Khâm trên mặt lộ ra tươi cười. Ân, ta thấy được hảo vui vẻ, Thiến Hề phóng nhãn đi xem. Quả nhiên còn có linh linh tinh tinh lá sen. Bởi vì tiểu, phía trước nàng cũng không lưu ý. Còn tưởng rằng là thủy thảo, Dung Khâm nhìn nàng gương mặt tươi cười. Nhợt nhạt cười, hắn hiện tại tâm nhãn so Thiến Hề còn nhỏ, Thiến Hề. Thực xin lỗi, đừng tổng này nói loại lời nói. Phu thê chi gian cho nhau tha thứ là được, Thiến Hề vỗ vỗ hắn, Thiến Hề. Dung Khâm muốn nói lại thôi. Nhìn đến Thiến Hề dò hỏi ánh mắt nhìn qua. Trong lòng một hư tê dần. Biệt nữ tránh đi, làm sao vậy? Ấp a ấp úng, người hiện tại càng ngày càng không giống cái đàn ông. Thiến Hề nhíu mày, Dung Khâm trong lòng cũng là trầm xuống. Chính hắn cũng như vậy cảm thấy, có đôi khi chính mình đều có điểm xem thường chính mình. Nhưng là, buông tay là không có khả năng, đại ca cùng xích nhân. Ở ngươi trong lòng là như thế nào? Hắn cảm thấy hắn hỏi chính là thật là phi thường uyển chuyển. Chính là hỏi như vậy ra tới, trong lòng vẫn là rất sợ hãi. Sợ đến cơ hồ có thể nghe được chính mình tiếng tim đập, Thiến Hề giật mình trừng lớn mắt. Dung Khâm thế nhưng có thể thẳng thắn như vậy hỏi nàng, này nhưng làm nàng khó khăn. Nàng nên như thế nào trả lời đâu? Ta ái người là ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không đừng luôn là như vậy nghi thần nghi quỷ. Ngươi có thể hay không hào sảng một chút vui sướng một chút. Ngươi như vậy cho ta rất lớn áp lực. Thiến Hề có chút sinh khí, ngươi thích đại ca. Cũng thích xích nhân, không nghĩ tới Dung Khâm đột nhiên không bỏ qua nói, Thiến Hề khiếp sợ nhìn. Về phía hắn, ngươi có ý tứ gì? Nếu ngươi có thể ở trong lòng tiếp thu bọn họ, ta không nghĩ ngươi gạt ta, Dung Khâm cũng bất cứ giá nào. Cùng với cả ngày chính mình lăn lộn chính mình, không bằng nói khai, cùng lắm thì, chính là đại ca cùng xích nhân cũng cùng bọn họ quá, ngươi. Thiến Hề giờ khóc giờ cười. Nhìn Dung Khâm kia lạnh lùng đến thấy chết không sờn biểu tình. Nàng biết hắn nghiêm túc, trong lòng cũng là tê dần, khẩn trương, nỗ lực nại hạ tâm tới. Nói với hắn, Dung Khâm, ta thừa nhận, lần này sự ta đối bọn họ đều có hảo cảm, đặc biệt là phi thường cảm kích tranh cái. Nhưng ta là thực lý trí, có một lần sẽ có hai lần, cảm tình sẽ từng bước gia tăng. Người chung có một ngày khả năng sẽ thay đổi hiện tại ý tưởng. Cùng với như vậy, không bằng hiện tại chúng ta liền bắt đầu. Cộng thê nhật tử, Dung Khâm nói xong. Đột nhiên đứng dậy, xem cũng chưa xem Thiến Hề liếc mắt một cái. Bùm một tiếng, nhảy vào nước ao chung. Thiến Hề còn không có phản ứng lại đây. Người khác đã không thấy tăm hơi. Chỉ chưa có trên mặt nước kia một tảng lớn bọt nước, nàng không thể tưởng tượng nghĩ hắn lời nói mới. Rồi, lại sinh khí, lại khổ sở, lại, không biết làm sao, Dung Khâm, người rốt cuộc ở làm cái gì? 113, tranh giành tình cảm đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 38 phút 7 giây tấu chương số lượng từ 8098 thiến hề thực thương tâm. Cũng thực mê mang, cùng dung khâm cảm tình trên đường. Mưa mưa gió gió, lẫn nhau hẳn là càng kiên định càng tín nhiệm. Nàng đã thực khó xử, vì cái gì hắn còn sẽ buồn bực, nàng cũng có cái tiểu tính tình. Nàng không nghĩ một mặt nhường nhịn, vì cái gì hắn nói vứt nàng liền vứt nàng. Nếu hắn có thể không quý trọng, nàng cũng là cưỡng cầu không tới, từ lúc bắt đầu. Hắn liền tùy thời chuẩn bị lui cư nhị tuyến, là nàng đối tình yêu dũng cảm tiến tới, dần dần mở ra hắn nội tâm. Tiếp theo, hắn cư nhiên không thể hiểu được chính mình làm, vứt bỏ nàng, vẫn là nàng, vì hắn suy nghĩ, lấy hắn có tự ti lấy cớ trước nhượng bộ, hòa hảo như lúc ban đầu, chính là không nghĩ tới, bởi vì cùng ba tang cãi nhau khi bọn họ lại nháo phiên. Lần này nàng trải qua chia lìa lại một lần dễ dàng tha thứ hắn. Nàng như vậy thiện giải nhân ý, có phải hay không đem hắn chiều hư? Có đôi khi ngẫm lại, người nam nhân này, kỳ thật rất bạc tình. Với hắn mà nói, nàng có phải hay không có thể không? Chuyện này thành nàng tâm bệnh, hắn hảo lên tựa như cái trung khuyển loại nam thần. Chính là như thế nào mỗi lần vứt bỏ nàng thời điểm? Chính là như vậy dễ như trở bàn tay đâu? Giống như căn bản không cần tưởng liền có thể ném nàng, đột nhiên phát hiện ở hắn bên người. Là như vậy không có cảm giác an toàn, màn đêm buông xuống. Thiến hề cũng khí không có quản hắn, chính mình hoa đến đường biên, hậm hực trở về lều trại, nằm đến trên giường, giận dỗi, nửa ngủ nửa tỉnh chung, mơ hồ cảm giác được hắn vào lều trại. Hắn liền như vậy động tác thong thả ở mép giường cởi xiêm y. Sau đó dường như không có việc gì nằm tới rồi bên người nàng, này một đêm. Lẫn nhau rốt cuộc không nói chuyện, ngày kế sáng sớm. Thiến hề tỉnh lại khi, không thấy hắn tại bên người, rời giường tới rồi lều trại ngoài, liền ngửi được bệ bếp truyền đến mùi hương nhi. Cách đó không xa, hắn ngồi xổm nơi đó, đã bắt đầu rồi chế tác xe lăn, thiến hề nói không nên lời trong lòng tư vị. Người nam nhân này, thật là làm ngươi lại tức lại đau lòng. Cũng thế, nếu hắn tưởng như vậy tồn tại, liền tùy hắn đi, không có việc gì tìm việc, đi hướng lều trại nhỏ, trực tiếp mở cửa, bên trong, lại thấy tranh cái một người ngồi ở trên giường, nhìn đến nàng, tranh cái mở to mắt, có chút vội vàng mà nói, ta ban đêm không có nhìn thấy xích nhân trở về, thiến hề vốn là gọi bọn hắn ăn cơm. Này vừa nghe cũng là lắp bắp kinh hãi, hắn không trở về. Tiểu tử này, đi đâu vậy? Xích nhân không phải cái loại này tham sống khí người a. Tuy rằng nàng biết ngày hôm qua đại gia có một chút mị xem nhẹ hắn. Hết chương.